Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, nhị phẩm Thánh Vũ. Nghịch loạn trong biển, Son Goban khí tức tăng trưởng thật nhanh, ngũ tháng trôi qua, hơi thở của hắn đạt tới 180 ức, sau đó vẻn vẹn một tháng, hơi thở của hắn liền đạt tới 300 ức, sau đó 400 ức. 500 ức, 600 ức, làm Son Goban khí tức đạt tới 1.100 ức lúc. Son Goban lần đầu tiên từ trong nhập định tỉnh lại, mà lúc này hắn thời gian tu luyện là 10 tháng. Ta mở thiên nhãn công pháp là nhập định thời gian càng dài. Nhập định tầng thứ càng sâu, tu vi tăng trưởng liền càng nhanh chóng hơn. Cho tới nay ta đều cho rằng đây nhất định có cực hạn. Quả nhiên. Đạt được 7 tháng phía sau, Son Goban phát hiện mình tu vi tốc độ tăng trưởng bắt đầu thịnh cực mà suy. Làm 10 tháng lúc, Son Goban tăng trưởng đã khôi phục được vừa mới bắt đầu nhập định nguyên thủy trạng thái. Lúc này mặc dù Son Goban không muốn tỉnh, cũng sẽ tự động tỉnh lại. Xem ra, 10 tháng mới là mở thiên nhãn môn công pháp này một vòng kỳ. Sau khi tỉnh lại, Son Goban hơi chút nghỉ ngơi, ăn đầy uống đủ, lại ngủ một cái đại giác phía sau, liền lần nữa bắt đầu rồi mở thiên nhãn tu hành. Nhưng là lúc này đây Son Goban phát hiện mình không cách nào bình thường nhập định. Liên nhập định đều làm không được đến, tu luyện thế nào, nếu mở thiên nhãn công pháp không cách nào tu luyện, Son Goban tự nhiên cũng không cần phải ở chỗ này nữa nghịch loạn hài. Hơn nữa lúc này Son Goban đã có thể ở nghịch loạn trong biển nhanh chóng đi tiếp. Nhất là Son Goban dùng ra Kaioken lúc, ở nghịch loạn trong biển ngao du tốc độ liền càng không cần phải nói. Chỉ là để Son Goban có chút bất đắc dĩ là, nghịch loạn hải, nghịch loạn tất cả, cho nên, một ngày tiến nhập đại hải ở chỗ sâu trong, hoàn cảnh chung quanh đều là giống nhau như đúc. Căn bản sẽ không tìm được phương hướng, cho nên Son Goban chỉ có thể hướng về một phương hướng tiến lên. Nhưng là Son Goban liên tiếp ngao du 3 tháng, đều nhìn không thấy bên bờ, cũng liền ở cái này một ngày, Son Goban lúc nghỉ ngơi lần nữa tu luyện mở thiên nhãn. Cái này vừa tu luyện liền lại một lần nữa đơn giản nhập định. Sau đó hắn khí tức trên người lần nữa càng lúc càng nhanh tăng trưởng. 1.200 ức, 1.300 ức, 1.500 ức. Chỉ là Son Goban không có phát hiện là kỳ thực hắn chọn phương hướng cũng không sai. 3 tháng hướng về một phương hướng ngao du, hắn đã đến gần bên bờ. Miễn là lại bơi lên một ngày, liền nhất định có thể đủ lên bờ. Cái này một ngày đã là Son Goban tiến nhập nghịch loạn hải 21 tháng. Nghịch loạn hải tây bên phương vị, một đạo thân ảnh dường như lưu quang giống nhau xuyên toa ở nghịch loạn trong nước biển. Còn kém 3 tháng liền đầy 2 năm rồi, thiên lan hoa thân thể ngăn, dường như một con cá nhi giống nhau liền thoát ra thật xa. Nàng lúc này ở nghịch loạn trong biển nhanh chóng hành tàu. Kỳ thực căn bản không phải dựa vào chính mình mạnh mẽ công lực, mà là võ đạo cảnh giới. Năm đó Thiên Lan Hoa vì một cái đệ tử yêu mến ở nghịch loạn trong biển tìm 3 năm. Cũng sẽ ở đó trong 3 năm. Bởi vì cả năm ít lên bờ ở nghịch loạn hải bên trong du tàu tìm kiếm. Thiên Lan Hoa võ đạo cảnh giới đã ở cùng nghịch loạn hải nghịch loạn chi lưu chống lại Trung Việt. Tới càng mạnh, cuối cùng tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ tầng thứ. Có thể hoàn toàn thích ứng cái này nghịch loạn hải nghịch loạn chi lưu. Tạp chan hoàn cái này tiểu gia hỏa. Rõ ràng ta theo hắn căn bản cũng không thục. Hơn nữa đều chỉ truyền hắn một môn công pháp. Không nghĩ tới, Thiên Lan Hoa mỗi lần nghĩ tới đây luôn cảm thấy cực kỳ quái gì. Chính mình vì một cái cũng không phải cực kỳ người thân cận lại tìm nhanh thời gian 2 năm ở. Nghịch loạn trong biển đơn điệu tìm kiếm. Hơn nữa Thiên Lan Hoa biết, chính mình còn có thể vẫn tìm tiếp, lấy tạp chan hoàn thực lực, Ở nơi này nghịch loạn trong biển coi như không có nước và thức ăn cũng có thể chống đỡ 2 năm a. Nếu có nước và thức ăn mới có thể chống đỡ lâu. Ta chí ít cũng phải tìm tới 3 năm rưỡi mới có thể buông tha. Cái này cái địa phương đã tới gần bờ biển Tây. Thiên Lan Hoa thật nhanh hướng về bên bờ bơi đi. Mỗi một cái địa phương đều phải tìm được. Mặc dù là tới gần bên bờ địa phương cũng như vậy. Đây là Thiên Lan Hoa kinh nghiệm. Vô cùng tới gần bờ địa phương. Nghịch loạn lưu bên trong lơ lửng một đảo có con mắt thứ 3 nam tử. Nam tử này ngồi xếp bằng. Thân bên trên tán phát lấy hơn 1.000 triệu khí tức kinh khủng. Chính là Son Goban. Hiu, Thiên Lan Hoa thân hình từ Son Goban cách đó không xa vọt qua. Lập tức liền đến bờ biển Tây bên. Được rồi, đã đến bên bờ. Kế tiếp, bỗng nhiên Thiên Lan Hoa sửng sốt. Không đúng, ta vừa vặn giống như cảm giác được cái gì. Được rồi, là cường giả khí tức. Cổ hơi thở này còn tương đối cường đại. Thiên Lan Hoa dừng lại chính mình tiến lên. Ánh mắt hướng 4 phía tìm kiếm. Kỳ quái, cái nào một cái cường giả ở nơi này nghịch loạn trong biển du ngoạn? Chẳng lẽ là dùng nghịch loạn lưu tới sửa luyện võ đạo? Nhưng là tu luyện cũng không nhất định chạy đến cái này chủng địa phương đến đây đi. Thiên Lan Hoa lẩm bẩm, tay vừa lộn liền từ trên người lấy dưới một cái vòng tròn. Một đạo khí đưa vào vòng tròn. Lập tức tròn trên bàn xuất hiện một điểm sáng, bên trái đằng trước 1.000 trượng bên ngoài, Thiên Lan Hoa lông mi khơi một cái, liền thu hồi vòng tròn, sau đó hướng phía bên trái đằng trước vọt tới, cũng liền ngắn ngủi 2 cái hô hấp, Thiên Lan Hoa liền thấy được phía trước nghịch loạn lưu bên trong ngồi xếp bằng tam nhãn nam tử. Là, vâng, đúng, Tạp Chan Hoàn. Thiên Lan Hoa khuôn mặt truy cập hiện lên nụ cười. Hài tử này không sai. Bằng cùng với chính mình cũng đã nhanh vọt tới bên bờ. Thiên Lan Hoa cười híp mắt. Chân một điểm, liền bắn tới Son Goban bên người. Lúc này Son Goban chịu mạch nước ngầm đầy. Thân thể quay lại, đối mặt với Thiên Lan Hoa. Lúc này Thiên Lan Hoa cũng thấy rõ. Son Goban nơi nào là dựa vào cùng với chính mình vọt tới bên bờ. Căn bản là lâm vào hôn mê. Hoặc là đang tĩnh tọa nhập định. Xem hài tử này dáng dấp không giống như là đói bụng lắm. Lẽ nào hắn không phải là bởi vì đói khát rơi vào hôn mê. Mà là tại nhập định. Thiên Lan Hoa hiện lên ý niệm trong đầu. Sau đó uống liền kêu lên. Tạp Chan Hoàn, Tạp Chan Hoàn, tỉnh lại. Tỉnh lại, tiếng âm vang lên ở Son Goban bên tai, một cái liền đem Son Goban đánh thức. Son Goban 2 mắt mở, trong mắt phảng phất có tinh vân giống nhau. Cái này tinh vân một cái liền tan mất. A, là sư phụ tới. Son Goban chứng kiến Thiên Lan Hoa, không khỏi kích động, hắn tu vi bây giờ tự nhiên có thể ở nghịch loạn hải bên trong hành tẩu. Nhưng là nghịch loạn hải vô biên vô hạn, một ngày tính sai phương hướng, không thông báo đi tới chỗ nào đi, cho nên Son Goban cũng hiểu được đau đầu. Không sai nha, Thiên Lan Hoa cười híp mắt, ta là ngươi, đầy nghịch loạn hải tìm, tiểu tử ngươi ngược lại là an tâm, cơ nhiên ở chỗ này nhập định, dường như tuyệt không cấp bách, gấp cũng vô ích, còn không bằng an tâm tu hành. Son Goban cười cười, đúng rồi, sư phụ, ta rơi vào nghịch loạn hải phải có 21 tháng a. Ngươi vẫn tại phương diện này tìm kiếm? Không phải vẫn tìm, chẳng lẽ còn tìm một ngày chơi một ngày? Thiên Lan Hoa tức giận nói. Son Goban trong lòng dâng lên một dòng nước nóng, con mắt đều có chút đỏ. Sư phụ, khổ cực ngươi, đừng nói những thứ này. Tiểu tử ngươi ở chỗ này nhập định, biết nơi đây đã đến bên bờ. Thiên Lan Hoa cười nói lôi kéo Son Goban cánh tay, sau đó liền hướng bên bờ vọt tới. Bên bờ, Son Goban trợn mắt, sư phụ, nơi này cách bờ rất xa. Không xa, chừng 1.000 trượng a. Chừng 1.000 trượng, Son Goban trừng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện Thiên Lan Hoa đã cầm lấy hắn xông qua màn sáng rơi ở trên một ngọn núi. Rốt cuộc lên bờ, Son Goban hai chân sau khi hạ xuống, có một loại cực kỳ tâm an cảm giác. Hắn trở nên hoảng hốt, nửa ngày mới quay đầu, lúc này mới phát hiện Thiên Lan Hoa đang nhìn từ trên xuống dưới hắn. Có phải hay không có một loại tử trong đào sinh cảm giác? Thiên Lan Hoa cười híp mắt, gọi tiểu tử ngươi thể hiện, cư nhiên chạy đến nghịch loạn trong biển truy sát Mộng Lạc. Được rồi, nghe tiên Xin Han nói ngươi lúc đó khí là 500 ức. Thật hay giả, làm sao cho lấy được nghịch loạn biển sâu chỗ đi? Tuy là Thiên Lan Hoa đã đốc định tiên Xin Han cảm giác không sai. Là thần hải gặp đánh lén khiến cho Son Goban tiến nhập nghịch loạn hải chỗ sâu. Nhưng là chân chính thấy Son Goban cũng phải hỏi. Dù sao thần hải gặp là đệ tử của nàng. Giáo lâu như vậy, còn có cảm tình. Sư phụ thì nguyện định nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nghe nói thật. Thiên Lan Hoa tức giận. Lời nói dối tự nhiên là tự ta không phải cẩn thận. Nói thật chính là thần hải gặp xuất thủ tập sát. Son Goban thản nhiên nói. Quả thế, Thiên Lan Hoa than nhẹ một tiếng, môi hở răng lạnh. Đối với giữa đệ tử xung đột, nàng là đau đầu nhất. Tạp Chan Hoàn, hải gặp hai tử này, ta cũng không chuẩn bị nghiêm phạt hắn. Thiên Lan Hoa yếu ớt than thở. Thế nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi đi báo thù. Chỉ là ngươi hiện tại sợ rằng còn không phải của hắn đối thủ. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn báo thù, liền an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt lên trước hải gặp, bằng không hay là chớ đi tìm hắn báo thù tốt. Thần hải gặp chiến lực là bao nhiêu? Son Goban nói đến đây trong lòng hơi động. Đúng rồi, ta hiện tại tức giận cường độ là... Son Goban tuy là ở tu hành trong nhập định có thể đại thể cảm giác được chính mình tức giận tăng trưởng, mà dù sao nhập định lúc chủ yếu tâm tư đều ở phương diện tu luyện. Tự nhiên không thể nào biết được quá rõ ràng, mà một thanh tỉnh hay bởi vì Thiên Lan Hoa đến, tiếp nhị liên tam không có coi chính mình bây giờ khí. Lúc này Son Goban hơi chút cảm ứng, con mắt chính là một sáng, đạt tới 1680 ức. Đều sắp tiếp cận 1700 ức. Ân, ta lúc này đây nhập định nhanh 7 tháng. Đã bị sư phụ cắt đứt. Cũng quả thực chắc là số này. Tạp Chan Hoàn, Thiên Lan Hoa mỉm cười nói. Hải gặp tư chất cũng xem là tốt. Hơn nữa ngươi cũng cùng hắn đã giao thủ. Biết sự cường đại của hắn. Nhưng hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ta phải nói rõ với ngươi. Đầu tiên hắn là thánh vũ cấp bậc cao thủ, còn như cái gì gọi là thánh vũ võ giả, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Sư phụ, ta biết thánh vũ võ giả là cường độ đạt được 10 tỷ trên. Nghe thần hoa nói thần hải gặp là nhị phẩm thánh vũ, sở hữu 110 tỷ khí, không biết là không phải như vậy. Không sai, Thiên Lan Hoa khẽ gật đầu. Nàng ánh mắt cảm giác hứng thú nhìn Son Goban. Tạp Chan Hoàn, tiên Xin Han nói ngươi từng tỏa ra quá 50 tỷ khí. Hơn nữa ta xem ngươi bây giờ dáng dấp, dường như rất mạnh, nếu như ta không có đoán sai. Ở nghịch loạn trong biển 2 năm, ngươi cũng không còn nhàn rỗi. Hẳn là tu vi tăng trưởng rất nhiều đi. Tuy là Thiên Lan Hoa không có Son Goban. Tiên Xin Han như vậy khi thấy, có thể dùng đến cảm ứng nhân tức giận cường độ, nhưng là làm là một cái vô cùng cường đại võ giả. Làm sao có thể hoàn toàn không cách nào cảm giác nhân cường độ cao thấp. Hai tử này trên người, ta cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại áp bách, tựa như hắn là nhị phẩm thánh vũ cường giả giống nhau. Thiên Lan Hoa nhãn thần lấp lánh nhìn Son Goban. Từ cảm giác xem, Son Goban sở hữu hơn 1100 triệu khí, nhưng là điều này sao có thể? Cho nên Thiên Lan Hoa mới, chỉ có, không kịp chờ đợi hỏi Son Goban cường độ, hơn nữa phía trước vẫn đánh giá sai rồi. Son Gâu Bần chân thực chiến lực cũng là bởi vì cho tới nay Thiên Lan Hoa cũng không có hỏi thăm qua Son Gâu Bần cụ thể chiến lực. Ta giết thần Mộng Lạc lúc dùng gấp 5 lần Kaioken, cho nên có 500 ức khí rất bình thường. Son Gâu Bần nói rằng, gấp 5 lần Kaioken, cái kia không phải nói ngươi lúc đó thì có. Thiên Lan Hoa hơi xúc động, ta còn tưởng rằng ngươi lúc đó chỉ có 781 tỷ. Không nghĩ tới khi đó ngươi cũng đã là thánh vũ cường giả. Không sai, khi đó ta đã có hơn 10 tỷ. 2 năm qua tu hành. Hiện tại sao? Son Gâu Bần nói lông mi khơi một cái. Sư phụ, ngươi lẽ nào không có chiến lực kiểm chắc đồ đạc? Bởi vì ta sợ ta nói ngươi không tin. Chiến lực kiểm tra đo lường tự nhiên có. Thiên Lan Hoa cười nói. Được rồi. Ta hay dùng chiến lực bàn nhìn, ta ngược lại hiếu kỳ ngươi mạnh bao nhiêu, sẽ nói ra để ta không tin. Nàng hướng trong ngực sờ mó, liền lấy ra một cái vòng tròn, chính là lúc trước ở nghịch loạn trong biển coi Son Gâu Bần vị trí vòng tròn. Đây là tinh đồ bàn, đã có thể định vị, cũng có thể kiểm tra chiến lực, cho ta xem. Thiên Lan Hoa đưa vào một đạo khí tiến nhập tinh đồ bàn. Lập tức phía trên xuất hiện hai cái quang điểm, điểm sáng này, trong đó một đạo tương đối yếu ớt, cái này tự nhiên là Thiên Lan Hoa, đương nhiên tương đối yếu ớt là Thiên Lan Hoa đem khí thu liễm. Nếu như nói Thiên Lan Hoa điểm sáng là ngôi sao, cái kia khác một điểm sáng giống như là mang Giê-xu giống nhau. Sáng ngời quả thực kỳ cục, điểm sáng này đại biểu trị số Thiên Lan Hoa tự nhiên minh bạch. Đây chính là của đứa nhỏ này khí. Thiên Lan Hoa nhìn điểm sáng này, con mắt lập tức liền trừng tròn xoe. Sư phụ, xem rõ ràng sao? Thiên Lan Hoa đóng dưới mắt, sau đó mở lần nữa nhìn tinh bàn bên trên điểm sáng. Sau đó thu hồi đưa vào tinh bàn bên trong khí, chậm rãi tướng tinh bàn thu vào. 1000680 ức. Thiên Lan Hoa thanh âm rất căng cứng rắn, đương nhiên nàng không phải là không hài lòng, mà là kinh ngạc, dù sao Son Gâu Bần thời gian tu luyện quá ngắn, cho dù có ma công, cũng chỉ có cái loại này vô cùng ưu tú ma công mới có thể làm cho hắn ở thời gian ngắn như vậy đạt được loại trình độ này. Tạp Chan Hoàn, ngươi khí lại đã đạt tới 17 tinh. Cái này biểu thị ngươi đã là vững vàng thỏa thỏa nhị phẩm thánh vũ cường giả. Hơn nữa còn là thánh vũ trong cường giả sắp tiếp cận đứng đầu cái kia một cái tầng thứ. So với Hải gặp đứa bé kia mới vào nhị phẩm mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng là ngươi mới, chỉ có, ở nơi này nghịch loạn trong biển mới tu luyện. 21 tháng A, 21 tháng liền tăng trưởng 16 tinh. Ta hỏi ngươi. Ngươi có hay không sử dụng Kaioken tiến hành gấp bội? Đây là trụ cột khí. Son Gâu Bần nói, trụ cột khí thì có 1000680 ức. Nhưng là ngươi không phải trừ ta ra, lại không có đừng sư phụ rồi sao? Thiên Lan Hoa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Son Gâu Bần. Nếu như không có ma công, ngươi là không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Cho nên ngươi nhất định tu luyện khó lường cường đại ma công. Ngươi ma công từ đâu tới đây? Ma công đến từ đâu? Son Gâu Bần thần sắc có chút quái dị. Thiên Lan Hoa nhẹ nhàng cười. Nhìn ngươi dáng dấp, dường như không thể nói. Như đây là của ngươi này bí mật. Liền coi như ta không có hỏi quá. Ngược lại cũng không phải là không thể nói. Bởi vì, này ma công nói theo một ý nghĩa nào đó. Là sư phụ ngài dạy ta. Son Gâu Bần ngược lại chưa từng nghĩ man thiên cây hoa lan. Ta dạy ngươi. Thiên Lan Hoa kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Ngươi hài tử này liền thích nói đùa. Ta sẽ dạy ngươi một môn mở thiên nhãn. Ta có thể không nhớ rõ đã dạy ngươi đừng coi như tiên xin han ma công. Cũng không còn ngươi mạnh như vậy. Cho nên ta tăng bộ dạng như thế nhanh là bởi vì một mực tu luyện mở thiên nhãn. Thiên Lan Hoa sửng sốt, lập tức nhíu mày một cái. sư phụ lẽ nào ngươi đã quên, lần trước ta từ địa cầu khi trở về, không liền nói qua cái kia 3 năm rưỡi ta một mực nghiên cứu mở thiên nhãn. Hơn nữa ta mở thiên nhãn cùng sư phụ ngài không giống với. Ta lúc đó còn muốn nói cho ngài ta mở thiên nhãn công pháp. Là ngài không muốn nghe, cho nên mới không có nói cho ngươi biết. Son Gouben nói rằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.